Chương 814, Phố Mộng Quan. Có phải là đại kiếp bắt đầu? Trương Lý Lao Thái gia hỏi không chỉ là Trọng Điển, hỏi cũng là Viên Hải. Hai người một cái đến từ Đại Phật Tự, một cái đến từ Thư Viện, nếu như đại kiếp thật bắt đầu, bọn hắn khẳng định sẽ so Trương Lý Lao Thái gia biết được sớm hơn. A-di-đà Phật, nếu là bắt đầu, người ở phía trên sẽ không nói một lời, đại kiếp QNZ sẽ không tới phải đơn giản như vậy. Viên Hải lắc đầu phủ định no y không phải là. Trọng Điển no y Trương Lý Lao Thái gia không lý do thở phào, hắn biết rõ Viên Hải cùng Trọng Điển sẽ không ở loại sự tình này lừa gạt hắn, chỉ cần không phải đại kiếp đã tới, tất cả đều dễ nói chuyện. Hắn nhìn một chút hai người nói, việc giã thi đã kết thúc, dư A theo phía trên an bài, 4 ngày sau đó, mấy người không bị đào thải thí sinh trở về, vậy liền có thể công bố võ thí hạng thứ 2. Vất vả, chúng ta 4 ngày sau đó gặp lại. Trọng Điển no y Chu Phàm vọt ra Thiên Huyễn Tuyết Sơn khu vực, hắn mới dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía vỡ thành 2 mảnh Thiên Huyễn Tuyết Sơn, khoe miệng của hắn lại nhịn không được giật nhẹ, tại núi tuyết vỡ thành 2 mảnh về sau, phía trên không còn có truyền đến bất cứ động tĩnh gì. Hắn biết rõ, đây hết thảy đều cùng quỷ táng quan leo lên núi đỉnh cởi không ra quan hệ. Truyền thuyết núi tuyết phía trên có một đầu không thể biết cấp quái dị, mà theo Triệu cô nương nói, có thể phát ra hãi mộng chi hoàn quái dị đều rất cường đại, coi như không phải không thể biết cấp quái dị, cũng kém không nhiều lắm. Đây hết thảy đều cho thấy Thiên Huyễn Tuyết Sơn xác thực tồn tại một cái không kém gì không thể biết cấp quái dị. Nhưng quỷ táng quan cũng không biết ra ngoài mục đích gì, tại ta quyết định sau khi xuống núi, liền hướng trên núi bỏ đi, tựa hồ tại đỉnh núi cùng cái kia quái dị phát sinh kịch liệt va chạm Chu Phàm có chút nhíu mày nghĩ. Hắn hiện tại chỉ hy vọng đây hết thể cùng hắn không có quan hệ. Chu Phàm thở dài, hắn lại hướng về phía trước đi đến, lúc này Cổ Ngạn cùng Hoàng Bất Giác phát tới tin tức hỏi thăm hắn pha y trăng bình an, Chu Phàm đều nhất nhất đơn giản trả lời hắn nhóm. Nhiều ngày như vậy qua, Cổ Ngạn cùng Hoàng Bất Giác đều đã bình yên trở lại Cao Tượng Thành, bọn hắn biết được Thiên Huyễn Tuyết Sơn tuyết lở về sau, liền phát tới chào hỏi tin tức. Chu Phàm hồi phục xong Cổ Ngạn hai người về sau, hắn lại tiếp vào Lý Trùng Nương gửi tới tin tức, hắn nhìn xem tin tức phủ bên trên hiển hiện chữ, nhíu một cái lông mày, vẫn là cho hồi phục. Thu hồi tin tức phủ, hắn phân biệt một cái phương hướng, hướng về phía trước chạy đi, không lâu nữa à, hắn liền gặp được Lý Trùng Nương 3 người. Chu đại ca. Lý Trùng Nương trông thấy Chu Phàm, dương dương tay trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười ngọt ngào. Chu Phàm hướng Lý Trùng Nương 3 người đi qua, bởi vì việc giã thi đã kết thúc, Lý Trùng Nương hẹn hắn cùng một chỗ trở về Cao Tượng Thành. Theo Viên Hải cùng Trương Lý Lao Thái ra rời đi, Trọng Điền đẩy ra cửa gỗ, mặc cho trời chiều từ ngoài cửa sổ tả tiến đến, chiếu vào trên bàn gỗ. Hắn nhìn ngoài cửa sổ bị trời chiều chiếu rọi thư viện, sắc mặt bình tĩnh nhìn một hồi hắn mới gõ gõ mặt bàn 3 lần, nhìn như tùy ý đánh, lại là có ý đập vào mặt bàn một chỗ. Phu trận bị kích hoạt, trời chiều y y nguyên có thể đi vào, nhưng thanh âm lại ra không được, thanh âm bên ngoài QNZ không truyền vào được. Trọng Điền cầm lấy bên hông xanh tươi ngọc bội, hắn nhìn chăm chú lên xanh tươi ngọc bội, nhẹ nhàng điểm một cái trong ngọc bội ở giữa phù văn, xanh tươi ngọc bội bị kích hoạt, phát ra nhàn nhạt xanh tươi hào quang. Hắn kiên nhẫn chờ một lát, xanh tươi trong ngọc bội truyền ra không kiên nhẫn thanh âm, canh điền, có việc nói sự tình, ngươi quấy rầy ta đọc sách, ai, lão sư gần nhất cảm thấy học vấn theo không kịp, phải hảo hảo đọc sách mới được. Trọng Điền khỏe miệng giật nhẹ, hắn biết rõ trong miệng lão sư nói tới chính là cái gì sách, khuyên giải nói, lão sư, ta sợ ngươi nhìn như vậy sách thân thể có thế chịu không được. Ngươi ý đến, thân thể ta rất tốt, chính là lặp đi lặp lại nhìn, không có ý gì. Ngươi nơi nào có không có cái gì tốt mới mẻ dấu hàng, mượn một bản cho ta quan sát thế nào cũng đừng tàng tư, vui một mình không bằng vui chung. Bên kia truyền đến có chút hèn mọn tiếng cười. Chưa, ngươi cũng biết ta xưa nay không nhìn cái kia sách. Trọng Điên lắc đầu nói. Vậy ngươi khẳng định không phải nam nhân. Lao nhân đổi một câu. Trọng Điên cái chán biến thành màu đen, ta lớn tuổi, hiện tại không nhìn, cái này cũng có thể. Vậy thật là đáng thương. Con trẻ như vậy liền hư. Lao nhân lại nói. Trọng Điên cười khổ, hắn biết rõ tiếp tục nói như vậy đi xuống, khẳng định sẽ bị nhà mình lão sư kéo tới hắn không biết nên hỏi cái gì, hắn chỉ có thể sắc mặt nghiêm nghị nói, lão sư, Thiên Huyễn Tuyết Sơn xảy ra vấn đề. Xảy ra vấn đề gì? Bên kia dừng một cái mới truyền ra thanh âm bình tĩnh hỏi. Thiên Huyễn Tuyết Sơn chẳng biết tại sao xuất hiện tuyết lở, đỉnh núi một mực truyền đến lôi điện lớn oanh minh thanh âm. Về sau Thiên Huyễn Tuyết Sơn càng là vỡ thành hai mảnh, Trọng Điền đem tình huống cụ thể nói một chút. Vỡ thành hai mảnh lão nhân thanh âm đều có chút kinh ngạc, trừ những này, ngươi còn biết mặt khác sao? Tạm thời chưa, bây giờ còn đang tra. Trọng Điền No Y bên kia trầm mặc một hồi mới nói, tốt, ta biết, vấn đề này cũng không lớn, đối ngươi chỗ cao tượng huyện sẽ không có quá xấu ảnh hưởng, mật thiết lưu ý, nếu là có biến hóa lại nói cho ta. Lão sư, lúc ấy thế nhưng là có không ít thí sinh ở nơi đó tiến hành việt giã thi. Trọng Điền sắc mặt trầm xuống, No Y cái này Thiên Huyễn Tuyết Sơn biến hóa ta QNZ không dự liệu được. Thanh âm lại lần nữa bình tĩnh nói, bằng không ta sẽ để các ngươi đổi chỗ khác. Trọng Điền sắc mặt hòa hoãn, hắn vừa mới quả thật có chút hoài nghi lão sư có thể hay không trước thời hạn dự báo đến Thiên Huyễn Tuyết Sơn biến hóa, sau đó mới đem việt giã thi khảo để tuyển tại Thiên Huyễn Tuyết Sơn. Nhưng lão sư từ trước đến nay sẽ không đối bọn hắn những đệ tử này nói dối, nói không có đó chính là không. Lão sư, đỉnh núi đến tột cùng có cái gì? Trọng Điền lại là sắc mặt nghiêm túc hỏi, còn xin ngươi nói cho ta, khả năng này liên quan đến lấy cao tượng huyện an nguy. Đây coi là không cái gì bí mật, ngươi muốn biết ta cho ngươi biết là được, phía trên xác thực ở tại một đầu không thể biết cấp quái dị, cái kia quái dị tên gọi phố mộng quan, truyền ngôn nó có thế nắm trong tay toàn bộ sinh linh ác ngộng, tại núi tuyết sẽ làm nguy hiểm mà kỳ quái ác ngộng cũng là bởi vì nó tồn tại. Nghe nói là bởi vì phát ra một loại hãi mộng chi hoàn mà đưa đến, phố mộng quan chỉ cần không có việc gì, nó sẽ một mực rơi vào trạng thái ngủ say. Một hít một thở đều sẽ phát ra đặc biệt hãi mộng chi hoàn, nó ở lại quá lâu thậm chí sẽ ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh, xuất hiện đặc biệt dị thường biến hóa. Năm đó ta leo lên qua núi tuyết đỉnh, may mắn gặp qua nó một mặt, cho nên mới biết được việc này, phố mộng quan chỉ cần ngươi không đi treo chọc nó liền sẽ không để ý tới ngươi, nó rất thích ngủ, là đối nhân loại chúng ta tổn thương nhỏ nhất một loại không thể biết cấp quái dị. Hiện tại ngươi hiểu chưa? Lão nhân chậm rãi nói. Phố mộng quan Trọng Điền trầm mặc một cái, hắn biết đến không thể biết cấp quái gì không ít, nhưng chưa bao giờ nghe qua phố mộng quan. Lão sư, ngươi vì cái gì chưa từng có nói cho ta à, cái này lại không phải cái đại sự gì, ta cũng không thể cái gì đều nói với ngươi à. Nó nếu là đối cao tượng huyện sinh ra uy hiếp, ta đã sớm nói cho ngươi. Lão nhân bất đắc dĩ nói, cho dù có thí sinh yêu nghiệt đến có thế đăng đỉnh, QNZ không có bản lãnh này có thế bừng tỉnh phố mộng quan. Lại No Y có thí sinh đăng đỉnh sao chưa, có một cái thí sinh đến 2,950 trượng chi phối cũng đã là thứ nhất, ta sợ xuất hiện nguy hiểm, liền nhường hắn trở về. Trọng Điền No Y 2,950 trượng vậy nhưng tiếc, ngươi không nên nhường hắn trở về. Lão nhân lặng lẽ cười một tiếng, bằng không hắn liền có thể nhìn thấy phố mộng quan phong thái.